Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06. Treo máy cách dùng, cầu like, theo tiến vào chiến đấu sân bãi. Đối diện lợi một cũng phái ra mình cái thứ nhất Pokemon. 10 cấp Geodude, Pika. Nhìn xem đối diện Geodude, Pikachu có chút nghi hoặc nhìn Lương Đức Hoàng. Một cái cấp 6 hệ Electric, đi liều một cái 10 cấp Nham Thạch, hệ Ground, nó muốn xác định Lương Đức Hoàng có phải hay không điên rồi. Yên tâm đi, dùng Brick Break, bổ ngói, nhìn xem Pikachu ánh mắt nghi hoặc, Lương Đức Hoàng cười nói với nó, Pika Pi, chính làm Pikachu muốn nói mình còn sẽ không Brick Break thời điểm. Đột nhiên nó cảm giác trong đầu của chính mình có đồ vật gì. Sau đó nó nghi hoặc nhìn Lương Đức Hoàng, vẫn là nhảy xuống lôi đài. Nó hiện tại cũng muốn thử một chút. Bắt đầu, theo bên cạnh trọng tài ra lệnh một tiếng, trận chiến đầu tiên bắt đầu. 10 cấp Geodude sẽ chỉ 3 cái kỹ năng: Tackle, biến tròn, chơi bùn. Vừa nhìn thấy là Pikachu, nó trước hết muốn chơi bùn, nhưng Pikachu đã xông tới. Nói đùa, cấp 6 đỉnh cấp tốc độ, nhưng là muốn so Geodude ra hỏa này nhanh nhiều. Cơ hồ lóe lên, Pikachu liền đã đi tới Geodude trước mặt, trên tay mang theo một vòng hồng quang, một quyền đập vào Geodude trên thân. Mặc dù không có số lượng biểu hiện, nhưng Lương Đức Hoàng phảng phất thấy được 4 chữ lớn, hiệu quả nổi bật. Geodude cũng không có nghĩ qua sẽ gặp đại nạn này. Mặc dù phòng ngự siêu cường, nhưng cũng không có đính trụ, bị trong nháy mắt một quyền đập bay. Sau khi rơi xuống đất, hai mắt đã khoanh tròn, mà một đạo quang mang cũng từ Pikachu trên thân thăng lên. Cấp 6 đánh 10 cấp, không thăng cấp mới là lạ chứ. Keng, theo đinh một tiếng, Pikachu đẳng cấp tăng lên tới cấp 7. Sức chiến đấu lại thêm 50. Pika, nhìn xem nắm đấm của mình, Pikachu một mặt kinh ngạc, nó nhưng không có nghĩ qua mình sẽ thay đổi mạnh như vậy. Mà đối diện lợi một, mặc dù bị đánh bại một cái Pokemon, nhưng cũng không có biểu tình gì. Thu hồi Geodude về sau, hắn thả ra cái thứ hai Pokemon, level 11 Sensoru. Level 11 Sensoru đồng dạng sẽ chỉ 3 cái kỹ năng: Bát, biến tròn, đào cát, dùng I-beam, cấp đống quang tuyến. Nhìn xem đã tìm về tự tin Pikachu, Lương Đức Hoàng lớn tiếng chỉ huy nó, Pika. Lúc này Pikachu cũng không có cái gì nghi hoặc, mà là trực tiếp cong lên miệng. Siêu cấp không hài hòa hình tượng xuất hiện, từ ra rừng đồi miệng bên trong đột nhiên phun ra một đạo băng trụ, đánh vào còn không có tới cùng phát chiêu Sensoru trên thân. Hiệu quả nổi bật, không cần nhìn Lương Đức Hoàng cũng biết, bởi vì là Sensoru trực tiếp bị đông cứng lên, sau đó hai mắt đánh lấy vòng ngã xuống. Sensoru khẽ đảo, lúc này Pikachu đến là không tiếp tục thăng cấp, nhưng đoán chừng cũng sắp. Trên thực tế 5 ánh sáng là khoảng cách đơn vị, mà cũng không phải là thời gian. Nhìn xem mình hai cái Pokemon ngã xuống, gọi là lợi một đóng quân giã ngoại thiếu niên cũng nói một câu. Một giây sau, Lương Đức Hoàng bọn hắn một lần nữa về tới gym ở trong. Phát hiện nhưng treo máy nhân vật. Theo Lương Đức Hoàng trở về, một cái khung chat cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó hắn nhìn thấy MH phía trên có một cái điểm đỏ. Ấn ở MH, treo máy giao diện liền có biến hóa mới. Cái thứ nhất khung bên trong 3 cái tuyển hạng đã có. Treo máy Pokemon là Pikachu, treo máy nhân vật là lợi một. Sau đó phía dưới là thời gian, ngắn nhất 1 giờ, dài nhất 8 giờ. Khả năng cái này chỉ là Lương Đức Hoàng giấc ngủ thời gian. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, lựa chọn 1 giờ đến xem. Sau đó liền ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi. Đại khái qua 5 phút, Pikachu trên thân đột nhiên toát ra một vệt ánh sáng. Sau đó đinh một tiếng, Pikachu lên tới cấp 8. Nhìn đây cũng là 5 phút tự động đánh một lần. Bất quá nhìn, Pikachu đến là dường như lại muốn so với vừa rồi mệt mỏi một chút. Nhìn treo máy hẳn là tự động đánh, nhưng vẫn là sẽ tiêu hao Pokemon thể lực. Pikachu lên tới cấp 8. Hắn cũng học xong điện từ 3 Thunder Wave. Một chiêu này là 100% có thể cho đối phương tê liệt. Nhưng cũng có thể loại này phụ trợ tính kỹ năng là không gia tăng sức chiến đấu. Cho nên lực chiến đấu của hắn vẫn là con tăng 50. Đạt đến 805. Đi trị liệu trung tâm. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng đối Pikachu vung tay lên. Đi tới Pokemon trung tâm. Hắn hay là tại nơi này nhìn xem tương đối an tâm một chút. Dù sao nếu là có chuyện gì, ra rừng đồi cũng có thể trực tiếp trị liệu. Đại khái qua 15 phút, lại là đinh một tiếng. Thoạt nhìn là đánh xong 3 trận. Pikachu đẳng cấp tăng lên tới cấp 9. Nhưng thần sắc cũng lộ vẻ càng thêm mệt mỏi. Lương Đức Hoàng liền kết thúc treo máy. Sau đó đem Pikachu thu vào Pokeball bên trong, giao cho Joy trị liệu. Mười mấy giây qua đi, Joy đem Pokeball trả lại cho Lương Đức Hoàng. Pikachu lại xảy ra long hoạt hổ. Tiếp tục sao? Nhìn xem Pikachu, Lương Đức Hoàng cười hỏi. Cái này thật đúng là ra sức à. Pika, dùng sức nhẹ gật đầu. Pikachu rõ ràng cũng thích loại này, cái gì đều không cần làm, liền có thể mạnh lên cảm giác. Lần nữa treo một giờ. Lương Đức Hoàng lần này cũng biết Pikachu có khả năng chịu đựng cực hạn. Liền dẫn nó bốn phía bắt đầu đi dạo. Hai người đi tới nhà bảo tàng. Bất quá bởi vì làm quan trọng giao tiền, cho nên không có đi vào. Nhìn xem bên trong hóa thạch. Lương Đức Hoàng là nhớ kỹ lá lục bản bên trong Cinnaba Island bên trên sở nghiên cứu là có thể phục sống hóa thạch Pokemon. Trong trò chơi cũng chỉ có tại núi MT, Moon lấy được cái kia. Còn có tại nhà bảo tàng bên cạnh lấy được hóa thạch cánh long. Không biết cái này trong viện bảo tàng hóa thạch có phải hay không cũng có thể phục sinh. Nhưng là hiện tại hắn còn không có tìm được kiếm tiền biện pháp. Các loại sau này hãy nói. Tại trò chơi bên trong, đánh gym hoặc là nhân vật đều sẽ đưa tiền. Bất quá nơi này nhưng không có. Đại khái qua 20 phút, lại là đinh một tiếng. Pikachu lên tới 10 cấp. Lần nữa nhiều 50 sức chiến đấu. Lương Đức Hoàng Pikachu lúc này sức chiến đấu đã đạt đến 1005. Hắn đã là tinh anh trình độ. Bất quá tinh anh là 6 cái chung vào một chỗ. Lương Đức Hoàng thì là một cái. Một cái liền có hơn 1000. Với lại chỉ dùng không đến một đêm. Mà tại lần này thăng cấp qua đi, Lương Đức Hoàng cũng mang theo Pikachu trở về trị liệu trung tâm. Tùy thời nhìn xem hắn tình huống. Bất quá Pikachu còn thực là không tồi. Có thể là đẳng cấp tăng lên. Thể lực cái gì cũng có bước tiến dài. 10 cấp Pikachu. Vậy mà trông đến 1 giờ kết thúc. Theo một lần cuối cùng treo máy kết thúc. Pikachu lại đinh một tiếng thăng cấp. Pikachu đẳng cấp tăng lên tới 11. Học được kỹ năng Quick Attack. Lực công kích cộng 40. Trước mặt hình tượng chợt lóe lên. Lúc này Pikachu sức chiến đấu đã tăng lên tới 1095. Một lần nữa đem nó thu hồi đến Pokeball ở trong giao cho Joy trị liệu. Lương Đức Hoàng lần này mục tiêu liếc tới Pewter Gym Trainer. Brock, hiện tại V thu 69. Số này, ai, tức ô lại khó coi. Cũng không biết 24 giờ dạng gì. Tâm thần bất định a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.